Thẩm Duệ lúc này mỉm cười lên tiếng. An An của nhà ta từ nhỏ người gặp liền thích. Không mặn không nhạt một câu, nhưng trong lời nói ý tứ hàm xúc Bạch Cảnh Khanh tự nhiên có thể nghe được làm người khác thích đó cũng là An An của nhà ta. Bạch Cảnh Khanh hừ hừ, từ chối cho ý kiến. Tốt An An, chúng ta cũng nên đi. Bạch ca và Từ ca của em còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thẩm Duệ mỉm cười nói xong, nắm cả bả vai Thẩm An đi ra ngoài. Thẩm An chỉ tới kịp vẫy vẫy tay với Bạch Cảnh Khanh, nhếch môi mỉm cười. Mà Bạch Cảnh Khanh cũng nhe răng mỉm cười, gật đầu vẫy tay với An An. Thẩm Duệ thoáng nhìn, ánh mắt lóe lóe, khóe mắt quét về phía Từ Trường Thiên, ánh mắt cũng đang lóe sáng, cả hai trao đổi một cái ánh mắt không cần nói cũng biết. Đem Khanh Khanh An An nhà ngươi cách An An Khanh Khanh nhà ta xa một chút. Chương 11 chuẩn bị 3. Khi Thẩm An bị ca của hắn Thẩm Duệ đang muốn đi dắt ra khỏi nhà xưởng nghiên cứu thiết kế đặc biệt này, phía trước liền có một nữ nhân mặc áo khoác dài màu trắng đang hướng tới, nữ nhân này còn vừa chạy vừa hét lên. Em trai lão đại ở nơi nào? Em trai lão đại ở nơi nào? Thẩm An nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt vội vàng hướng lại đây, vẻ mặt không còn gì để nói em trai lão đại. Hắn rất nổi tiếng sao? Xin chào, ta chính là em trai lão đại Thẩm An. Thẩm An cắn răng, nhấn thật mạnh hai chữ em trai. Thẩm Duệ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt lóe lóe, khéo léo kéo Thẩm An qua, chỉ vào nữ nhân mặc áo khoác dài màu trắng, ánh mắt tỏa sáng khuôn mặt xinh đẹp trước mắt cười ôn hòa nói. Ngài Hiểu Chân, nghiên cứu viên thủ hạ giỏi nhất của Bạch Cảnh Khanh. Đồng thời nhẹ giọng nói vào tai Thẩm An rằng, An An, em biết không, con gái làm nghiên cứu cô có đôi khi đầu óc sẽ có điểm không rõ ràng lắm. Lời này nói được rất nhẹ, nhưng nữ nhân mặc áo khoác trắng đứng gần trong gang tấc cũng chính là ngài Hiểu Chân làm sao có thể không nghe thấy được. Ngài Hiểu Chân khụ khụ hai tiếng, vuốt vuốt tóc tiện đà lại cười lấy lòng đối với Thẩm Duệ. Cái đó, lão đại a, ta đây là tò mò thôi mà. Nhìn ta rất kỳ lạ sao? Thẩm An đứng một bên nghiêm túc đặt câu hỏi. Từ sáng sớm hôm nay hắn đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đều lộ ra tò mò, được rồi, hắn là lần đầu tiên tiến vào căn cứ này, lại là em trai của lão đại căn cứ, mọi người tò mò cũng rất bình thường, nhưng, hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người kia lại lộ ra ý tứ hàm xúc không giống vậy. Ngài Hiểu Chân vừa nghe, vội lắc đầu, lại cười hì hì nói. Thẩm An đệ đệ thực đáng yêu quá. Lại tới nữa, Thẩm An đệ đệ, tốt, không có việc gì liền đi thôi. Thẩm Duệ kéo Thẩm An đi qua, mỉm cười đối với Ngài Hiểu Chân. Ngài Hiểu Chân run lên, vội nghiêm đứng vững, lần thứ hai dùng ánh mắt sáng lấp lánh lưu luyến nhìn chăm chú Thẩm An một cái, mới xoay người bước từng bước nhỏ rời đi. Thẩm An bị kia ánh mắt sáng lấp lánh kia nhìn có chút sợ hãi, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Duệ, vì cái gì hắn cảm thấy quái quái. Thẩm Duệ sờ sờ đầu Thẩm An trấn an, lôi kéo Thẩm An đi đến văn phòng. An An, em về phòng chúng ta đi, vào không gian tu luyện cho tốt linh thủy bí quyết kia. Thẩm Duệ sau khi mang Thẩm An đến trước cửa phòng làm việc lầu 3, mới ôn nhu nói. Thẩm An ngẩn người, liền gật đầu nói. Được ca, em sẽ cố gắng. Ca ca chuẩn bị cho mặt thế so với hắn chu toàn cũng so với hắn tốt hơn nhiều lắm. So với việc ca làm, hắn ghi chú trong cuốn vở giống như con nít chuẩn bị đồ chơi quá sơ sài. Quả nhiên, chỉ số IQ 200 siêu người đúng là không giống. Bất quá, hắn cũng biết khả năng của ca cùng với khả năng của hắn cách xa nhiều lắm. Mà hắn có thể làm chính là không ngừng đề cao mình, tuyệt đối không thể liên lụy ca ca. Vì thế Thẩm An sau khi nói xong, liền xoay người đi vào một cái phòng nhỏ bên cạnh văn phòng ở lầu 3. Anh hai hắn làm việc và nghỉ ngơi đều tại nơi này, nói đến anh hai hắn tuy rằng kiếm tiền rất nhiều, nhưng các phương diện sinh hoạt vẫn là cực kỳ đơn giản, đại khái người từng nhập ngũ đều là như vậy đi. Ba ba cũng giống vậy. Đúng rồi, cả ngày hôm nay còn chưa có gọi điện thoại về nhà, giờ phải gọi điện thoại về nhà hỏi một chút. Sau khi nhìn Thẩm An vào phòng, Thẩm Duệ mới xoay người xuống lầu. Vừa rồi ánh mắt của ngài Hiểu Chân dọa An An sợ. Cũng không lạ gì ngài Hiểu Chân, chuyện hắn đã làm mấy năm nay, vài người rất thân cận với hắn đều biết, như Tiểu Bạch, Lão Từ, Lão Chu, Lão Lưu. Ngài Hiểu Chân là thân tín của Tiểu Bạch, hẳn nàng là từ Tiểu Bạch biết được. Ngài Hiểu Chân cũng không có ác ý, đại khái là cảm thấy phi thường khiếp sợ trên thế giới này, thế nhưng sẽ có người mà người đạm mạc như mình coi trọng. Bất quá vẫn phải cảnh cáo một phen. Thẩm Duệ đi về phía địa bàn nghiên cứu của Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh, còn chưa tới gần, Thẩm Duệ trong lòng vừa động, mở ý thức của mình ra, bắt đầu quét về phía nhà xưởng kia, sau đó, giọng nói của Ngài Hiểu Chân và Bạch Cảnh Khanh liền truyền vào trong ý thức của hắn. Người muốn chết sao? Dùng cái loại ánh mắt này nhìn Thẩm An, ngươi không phát hiện Thẩm Duệ vừa rồi muốn mắng ngươi. Bạch Cảnh Khanh tức giận nói. Tiểu Bạch lão đại, ta chỉ là tò mò mà. Ngươi xem, Thẩm lão đại mấy năm nay đều nhớ thương em trai bảo bối đó của hắn, hiện tại thật vất vả mới nhìn thấy, oa thật không nghĩ tới, Thẩm lão đại âm hiểm giả dối như vậy, vậy mà có em trai da rẻ sạch sẽ trắng trắng mềm mềm. Thật sự là đáng yêu cực kỳ, ai nha, ta thật muốn nhéo má của hắn. Chấm, ngài hiểu chân, cảm phiền khống chế tốt bản thân. Ta cũng không muốn thủ hạ ta yêu thích nhất ngày mai bị bầm thây vạn mảnh ném ngoài phòng nghiên cứu. Chấm. Tiểu Bạch lão đại, lời này của ngươi thật sự là khủng bố. Ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thẩm An đó là vài ngược của Thẩm Duệ. Ngươi có thể thân cận với hắn, nhưng tốt nhất bảo trì một khoảng cách. Chấm, ngạch ta biết, chấm, nghe được tới đây Thẩm Duệ vừa lòng cười, Tiểu Bạch quả nhiên thông minh. Thẩm Duệ xoay người, đi thẳng đến phía trước văn phòng, vừa rồi khi hắn dùng ý thức kiểm tra, cũng đã nghe được giọng nói của Chu Vũ và Dương Sở Thuần, bọn họ về rồi. Thật đúng là rất nhanh, mà lúc này Thẩm An đã tiến vào không gian. Sau khi vào không gian, Thẩm An cũng không lập tức tiến hành tu luyện linh thủy bí quyết, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía lần thứ hai, không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, không gian này hình như có chút không giống. Đầu tiên Thẩm An đi đến nhà gỗ, bậc thang nhà gỗ nhiều hơn, không gian bên trong nhà gỗ giống như lớn hơn, ít nhất cái sofa lúc trước dựa sát tường giờ lại cách tường một khoảng lớn, mà nhà gỗ giống như còn có lầu hai. Thẩm An tò mò tiêu sái lên lầu 2. Lầu 2 trống trơn, nhưng có một cái ban công lớn, nhìn ban công lớn đó Thẩm An nghĩ thầm rằng, về sau có thể để cái giường ở nơi đó. Ừ, chú ý này không tồi. Thẩm An nhảy xuống lầu, đi về phía hồ nước kia. Buổi sáng hôm nay hắn thấy hồ nước kia, liền rất ngạc nhiên đối với hạt châu kia. Nhưng ca ca không giải thích cho hắn hạt châu đó rốt cuộc là cái gì, nhưng nhìn hạt châu đó mặc dù là màu đen, nhưng phát ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ xinh đẹp. Nhìn cũng rất hấp dẫn người. Thẩm An đi vào hồ nước. Nước hồ trước sau như một trong suốt sạch sẽ, còn có sức nổi, có thể nổi lơ lửng trong hồ nước. Chỉ hôm nay biên độ trôi nổi càng lớn, trước kia thời điểm nằm ở trong hồ nước, có thể cảm giác sức nổi tự nhiên, nước không cao quá mũi cũng sẽ không gặp khó khăn khi hít thở, nhưng bây giờ là cả người đều nổi trên mặt nước. Thẩm An tò mò vốc một chút nước, mặc kệ chính mình dùng nước này tắm bao nhiêu lần, đều là sạch sẽ trong suốt như vậy, rõ ràng ở bên ngoài lăn lộn đầy bụi bặm, ở trong này tắm một lát liền nhanh sạch sẽ, hơn nữa lại trôi vô tung vô ảnh, thật sự là lợi hại. Nước này rốt cuộc là cái gì? Thẩm An không nghĩ tiếp, không gian này nơi nào cũng lộ ra thần bí, cả ca ca cũng bắt đầu lộ ra thần bí. Thẩm An đối với loại thần thần bí bí này rất ngạc nhiên, nhưng tự biết bản thân hiện nay còn không có khả năng biết, hoặc là nói ca ca không muốn nói. Không gian này biến hóa, nhất định là bởi vì ca ca được truyền thừa. Thẩm An ngâm mình trong hồ nước trong chốc lát, sợ chính mình lại ngủ quên, liền nhanh chóng đứng dậy. Mặc xong quần áo, ngay tại hồ nước ngồi xếp bằng tu luyện linh thủy bí quyết, bản lĩnh thân thể vững chắc rất quan trọng, nhưng nếu có loại linh thủy bí quyết cùng cấp với dị năng này, vậy càng tốt. Cho nên Thẩm An cố gắng tu luyện đi. Thẩm Duệ xoay người đi đến văn phòng, chỉ thấy Chu Vũ từ trên lầu đi xuống, liền đứng lại cười hỏi. Trở lại, Chu Vũ khẽ gật đầu. Thẩm Duệ đi đến cầu thang. Vậy đến lầu 2 đi, vừa lúc có chuyện muốn nói với ngươi. Khi Thẩm Duệ lướt qua Chu Vũ đi lên lầu 2, đột nhiên phát hiện bị tập kích sau lưng. Thẩm Duệ cũng không thèm nhìn, đưa tay nắm cổ tay của đối phương, chậm gì gì quay đầu mỉm cười nhìn về phía Chu Vũ đang nhíu mày. Lão Chu, đều lớn tuổi rồi, còn chơi trò tập kích sau lưng. Thẩm Duệ cười cười nói xong, thả tay ra. Ngươi trở nên mạnh hơn. Chu Vũ xoa cổ tay, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Duệ, bất quá chỉ mới một ngày mà thôi, Thẩm Duệ trước mặt này thế nhưng cảm giác giống như tiến giai một cấp bậc. Rõ ràng trước khi là có 5 phần phần thắng, hiện tại đại khái cũng chỉ có 4 phần. Ha ha, Thẩm Duệ chỉ cười ha ha quay đầu tiếp tục lên lầu. Chu Vũ trầm mặc đi theo Thẩm Duệ vào lầu 2, trong lòng đều là tính toán, quả nhiên là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Nhớ tới Dương Sở Thuần đang ở trong phòng bởi vì trực giác mà đau đầu không rõ lý do, vẻ mặt Chu Vũ bắt đầu ngưng trọng. Người nói mặt thế gì đó sắp đến. Sau khi Thẩm Duệ đóng cửa lại, Chu Vũ không thể chờ đợi được liền lập tức hỏi. Còn có 3 tháng. Chu Vũ đặt câu hỏi cũng không ngoài ý muốn của Thẩm Duệ, vừa rồi dùng ý thức kiểm tra, cũng đã biết Dương Sở Thuần bởi vì đau đầu mà chạy về phòng ngủ. Mỗi lần có trực giác cảm giác Dương Sở Thuần đều sẽ đau đầu, sự tình cảm giác được càng phiền toái, đau đầu lại càng thêm lợi hại. Ngày 21 tháng 12 năm 2012. Thẩm Duệ vừa rót cho mình và Chu Vũ một ly nước, vừa thản nhiên nói. Chu Vũ nhăn mày, như vậy thời gian rất gấp. Sự tình đại khái cũng đã bắt đầu bố trí. Thẩm Duệ uống nước chậm rãi nói. Nhiệm vụ của ngươi cũng cần gia tăng. Ngô Thiên Hà bên kia phải làm tốt hơn. Chu Vũ nhìn về phía Thẩm Duệ, mặt không đổi sắc hỏi. Ngươi muốn làm cho Ngô Thiên Hà là một đường lui cho chúng ta. Thẩm Duệ khẽ gật đầu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, có vài người chúng ta chỉ có thể giao cho Ngô Thiên Hà. Chu Vũ giật mình, lập tức sáng tỏ, mặt thế đến, số người bọn họ có thể mang đi khẳng định không nhiều lắm, những người khác làm như thế nào? Có vài người là khăng khăng một mực đi theo bọn họ, nếu là vứt bỏ mặc kệ bọn họ cũng không làm gì được, huống chi, những người khăng khăng một mực đi theo bọn họ cũng là có người có bản lĩnh. Cha Ngô Thiên Hà cha ở thành phố B, trong mặt thế, thành phố B khẳng định an toàn. Có cha Ngô Thiên Hà, có Ngô Thiên Hà, những người của chúng ta đều có bản lãnh thật sự, bọn họ ở thành phố B khẳng định sẽ thực an toàn. Đương nhiên ta cũng sẽ lưu lại một đường cho bọn hắn. Chỉ bây giờ còn chưa nghĩ tốt nên làm như thế nào. Thẩm Duệ nhẹ giọng nói. Chu Vũ khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Thẩm Duệ dương mắt nhìn về phía Chu Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão Chu, những thứ càng ta muốn nhanh càng tốt, mấy người thủ hạ của ngươi về sau nhập vào bộ tác chiến, ngươi cần một lần nữa phân phối một chút, cuối tuần này ta muốn tiến hành khảo hạch tất cả, không đạt đều chỉ có thể đi thành phố. Ngươi làm cho thủ hạ hiểu rõ điều này. Chu Vũ khẽ nhíu mày, đứng dậy nói. Ta biết, đi tới cửa Chu Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ. Sở Thuần đau đầu ngươi cũng biết, nếu 3 tháng sau mặt thế đến, đầu của hắn đau sẽ làm hắn không cách nào tham gia khảo hạch cuối tuần. Thẩm Duệ im lặng, nghĩ nghĩ, nói với Chu Vũ. Cho hắn tiến vào bộ hậu cần đi. Chu Vũ gật đầu, cảm tạ, không có gì, chương 12, chuẩn bị 4. 10 ngày sau, Thẩm An chật vật đứng lên từ võ đài quyền anh, lau vết máu bên miệng, nhìn nam nhân đứng ở trước mắt hắn, ca ca của hắn Thẩm Duệ. Mà lúc này, một đám nam nhân mặc đồng phục xanh lục vây quanh dưới đài. Mọi người nghiêm nghị nhìn Thẩm An đang lắc lắc đứng dậy trên đài, trong vẻ mặt có tán thưởng, có sợ hãi than, cũng có tiếc hận. Thẩm An nhìn ca ca Thẩm Duệ của hắn. Ca ca của hắn, thật sự rất mạnh, hắn cho là mình ít nhất có thể chống đỡ trên 10 chiêu với thủ hạ của ca ca, lại không ngờ thật vất vả thông qua 50 cửa địa ngục, tiến vào 20 người đứng đầu, lại không ngờ người khảo hạch cuối cùng lại là ca ca Thẩm Duệ của hắn. Tuy rằng hắn thực chờ mong cùng ca ca so chiêu, nhưng cũng không phải là tại cái chỗ này, không là tại đây trong khảo hạch, trước mắt bao người, bị anh hắn đánh không thể chống đỡ. Được rồi, cái gọi là lòng tự trọng nam nhân đang dục dịch. Thẩm An ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt ca ca đứng trước mặt hắn đều là nghiêm túc và nghiêm túc, không giống ngày thường ôn hòa, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo sơ sát tiêu điều. Hắn thật cao hứng, bộ dáng này của ca ca, đại biểu cho ca ca là nghiêm túc. Rất tốt, ca ca của hắn xem hắn là đối thủ. Trong số quần chúng vậy xem dưới đài, Dương Sở Thuần ôm đầu chọt chọt nam từ trẻ tuổi gầy yếu, ánh mắt đang không ngừng lóe sáng sùng bái bên cạnh. Cây ngải cứu nhỏ, người khảo hạch cuối cùng không phải Chu đội sao? Như thế nào biến thành Thẩm lão đại? Nam tử trẻ tuổi gầy yếu lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Dương Sở Thuần một cái. Tiểu Dương tử, nói với ngươi thật vô ích, ta tên ngài Hiểu Sơ, không phải cây ngải cứu nhỏ. Chết tiệt, coi chừng lúc lão tử lên võ đài quyền anh dẫm bẹp ngươi. Dương Sở Thuần hừ hừ, nếu không phải hắn hiện tại đau đầu muốn chết, sức chiến đấu giảm xuống một nửa, hắn liền đánh tên này ngay lập tức nha. Dám gọi hắn tiểu dương tử. Phi, tiểu tử ngươi nói thật vô nghĩa. Nói, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai ê ê Thẩm lão đại còn ra tay được. Dương Sở Thuần vừa nhấc chân đá ngải Hiểu Sơ, vừa mắng, trong lúc ánh mắt vô tình đảo qua chỉ thấy trên võ đài quyền anh Thẩm An đệ đệ đáng yêu lại bị một cước của Thẩm lão đại đá ngã lăn trên mặt đất. Chậc chậc, một cước này, đủ ác, vốn là lần khảo hạch cuối này là 20 người rút thăm. Hai quyết đấu, nhưng Thẩm lão đại nói Thẩm An đệ đệ không tính là nhân viên chính thức, hắn tự mình đến khảo hạch. Cho nên, liền biến thành như vậy. Ngài Hiểu Sơ hai tay chặn lại, rất là bất đắc dĩ nói. Vốn là thấy Thẩm lão đại tự mình lên võ đài, mọi người cho rằng đây là ca ca không muốn nhìn em trai bị người khác đánh. Thẩm An đệ đệ này tuy rằng công phu tay chân coi như là không tồi, nhưng so với bọn họ xuất thân là bộ đội chính, người lăn lộn hàng năm tại đao kiếm còn không so được. Nhưng lại không ngờ rằng Thẩm lão đại không lên thì thôi, vừa lên võ đài, ra tay, bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm. Cái này thật đúng là không lưu tình. Mới mấy chiêu, Thẩm An đệ đệ liền trở thành bao cắt thịt người. Mà Thẩm An đệ đệ này cũng thật là, cũng không mở miệng nhận thua, một lần lại một lần bị đánh ngã xuống đất, còn lại một lần đứng lên, rõ ràng chính là kiếm chuyện tự chịu khổ với Thẩm lão đại. Khảo hạch mà thôi, cần nghiêm túc như vậy sao? Dương Sở Thuần đè cái chán, em gái ngươi, đầu này rốt cuộc muốn đau tới khi nào? Ta kháo, Thẩm An đệ đệ còn không tính toán nhận thua sao? Dương Sở Thuần trừng lớn ánh mắt nhìn Thẩm An đã té trên mặt đất còn cố gắng dãy dụa đứng lên, nhịn không được chửi bậy. Ngài Hiểu Sơ không nói gì, chỉ là vui cười trên mặt không biết khi nào cũng bắt đầu nghiêm túc. Mà trên đài quyền anh, Thẩm Duệ chậm rãi thu hồi tay, nhìn Thẩm An trên mặt đất đã không thể đứng lên, thâm trầm trong mắt hiện lên đau lòng và bất đắc dĩ. Thẩm Duệ chậm rãi đi đến trước, trên cao nhìn xuống Thẩm An nằm dưới đất, giọng nói xưa nay ôn hòa có chút trầm thấp và lạnh như băng. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đứng lên, liền tính ngươi thua. Thẩm An cố sức mở to mắt, ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Một, vẫn là thua. Ai, cảm giác thật sự là chán ghét, thật giống như cảm giác trước lúc rời nhà cùng ba mẹ và tỷ tỷ tranh cãi một trận, liền xông ra khỏi cửa. Hai, chính là cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn thống thống khoái khoái này cũng thật không tệ. Ít nhất ca ca, không bởi vì chính mình mà thủ hạ lưu tình. Ca ca là nghiêm túc đem chính mình trở thành đối thủ. Ba, Thẩm An ngưng, hơi hơi dương mắt, nhìn về phía Thẩm Duệ đã ngồi xổm xuống, trong mắt Thẩm Duệ bất an, trong mắt Thẩm Duệ đau lòng khó chịu, trong mắt Thẩm Duệ bất đắc dĩ và thống khổ. Đều ở trước mặt của hắn không hề giấu giếm. Ca, cõng em trở về nghỉ ngơi. Thẩm An khẽ nói, Thẩm Duệ sừng sốt lập tức trên mặt xẹt qua vui sướng, thật cẩn thận đem Thẩm An ôm lấy, nhảy xuống khỏi võ đài, mà thời gian này, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Thẩm An đã muốn lâm vào mê man không có nghe được, nhưng Thẩm Duệ cũng là lộ ra ôn hòa tươi cười, giấu đi ánh sáng chợt lóe trong mắt. Thẩm Duệ ôm Thẩm An vội vàng chạy về phòng. Dương Sở Thuần nhìn Thẩm Duệ ôm Thẩm An vội vàng rời đi, ngẩn người, lập tức nhìn về phía Ngài Hiểu Sơ. Ai, lão đại đi rồi à, các ngươi làm như thế nào? Ngài Hiểu Sơ xoa xoa hai má, thở dài. Làm như thế nào? Ngươi xem, Ngài Hiểu Sơ chỉ về phía võ đài quyền anh. Trên đài, hai người Lưu Khiết và Chu Vũ đã đứng lên trên, một người cầm ống thẻ trong tay, một người cầm sổ ghi chép trong tay. Hiện tại, đi lên rút thăm. Dương Sở Thuần, không cho đứng ngốc ở nơi đó. Đi, đến bảng đen bên kia làm người ghi điểm số cho ta. Dương Sở Thuần ai oán liếc mắt nhìn Lưu Khiết một cái chậm rãi dịch qua, hắn cũng muốn lên đài đánh một hồi được không? Thẩm Duệ vội vàng ôm Thẩm An trở lại gian phòng trên lầu ba của mình, sau khi khóa cửa, liền trực tiếp ôm Thẩm An vào không gian. Sau khi vào không gian, Thẩm Duệ ôm Thẩm An trực tiếp bước vào hồ nước. Trong hồ nước, Thẩm Duệ nhẹ nhàng cởi quần áo Thẩm An ra, cũng thuận tay cởi luôn quần áo trên người bản thân. Gắt gao ôm lấy Thẩm An, trong lòng Thẩm Duệ phình lên đau đớn và thương tiếc. An An mặt ngoài thuận theo, nhưng trong xương lại là quật cường, lòng tự trọng lại lớn, nếu không lúc trước sẽ không vì bị tức giận mà rời nhà. Hắn biết là bởi vì An An trải qua mặt thế, trải qua tử vong, cho nên An An so với bất luận kẻ nào đều khát vọng trở nên mạnh mẽ. An An cũng so với bất luận kẻ nào đều cố gắng hơn. Trong 10 ngày này, sáng sớm mỗi ngày An An thức dậy đi theo đám gia hỏa kia huấn luyện xong, liền tới phòng nghiên cứu của Bạch Cảnh Khanh nghiên cứu hỗ trợ, buổi chiều lại tiếp tục đi theo huấn luyện, buổi tối còn muốn vào không gian tu luyện linh thủy bí quyết. Hôm nay khảo hạch hắn cho An An tham gia. Nhưng hắn biết An An tuy rằng rất cố gắng, nhưng dù sao thủ hạ của hắn không thể so với người bình thường, An An khẳng định bị đánh. Thay vì để An An thua bởi những người khác, không bằng để An An thua trong tay chính mình. Mà như vậy cũng có thể làm cho đám hỗn đàn thủ hạ của mình chấp nhận An An, hắn muốn An An được nhìn nhận, như vậy khi mặt thế đến, những tên hỗn đàn đó mới có thể cam tâm tình nguyện bảo hộ tốt An An. Chỉ là tại sao An An lại bướng bỉnh như vậy? Không đến một giây cuối cùng còn thật không chịu buông tha sao. An An, nước hồ trong suốt bắt đầu có tác dụng, dấu vết sưng đỏ trên người Thẩm An chậm rãi nhạt dần, sau đó biến mất. Thẩm Duệ ngưng mắt nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về làn da trắng nõn bóng loáng của Thẩm An sau khi đánh tan những vết sưng đỏ, ánh mắt Thẩm Duệ hơi hơi mị lên, nước trong hồ này rốt cuộc là cái gì? Linh thủy sao, trong truyền thừa chỉ có công pháp đóa bạch liên kia thật sự là giả dối. Hắn cho rằng theo tu vi của chính mình tăng lên, hẳn là có thể biết được tư liệu của tử phủ không gian này, nhưng không ngờ trong 10 ngày này, hắn liều mạng tu luyện, hiện nay đã đem thiên cơ bí quyết tu luyện tới tầng thứ 2, nhưng vẫn chỉ mở ra công pháp, mà theo công pháp mở ra ký ức của đóa bạch liên kia lại nói cho hắn biết không gian tử phủ, hắn sẽ không lưu lại bất luận tư liệu gì, hết thảy nhượng chính bọn hắn đi sờ soạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Duệ có chút tức giận. đột nhiên người trong ngực hừ hừ, Thẩm Duệ vội cúi đầu thả lỏng lực đạo, đem thân mình trần trụi của Thẩm An thay đổi tư thế, nhẹ vỗ về lưng Thẩm An, tuy rằng tư thế này thực tốt đẹp nhưng... Thẩm Duệ hơi hơi nhíu mày, yên lặng vận chuyển thiên cơ bí quyết cố gắng bình ổn tình dục đang bốc lên trong người. Ta, Thẩm An mơ mơ màng màng mở to mắt ngáp một cái. Mắt nhìn bốn phía, ừ quả nhiên là không gian, nếu không thân thể hắn sẽ không thư thái như vậy. An An, cảm thấy thế nào? Thẩm Duệ nâng Thẩm An dậy, bước ra khỏi hồ nước, vừa phất tay liền hiện ra quần áo sạch sẽ mà bọn họ đã sớm thu vào nhà gỗ, một bên đưa cho Thẩm An, một bên chính mình cũng mặc một bộ quần áo thể thao. Thẩm An duỗi tay chân một chút liếc mắt cười nói với Thẩm Duệ. Tốt hơn nhiều, ca em không sao. Thẩm Duệ khẽ gật đầu, lại vẫn là đau lòng đưa tay xoa mặt Thẩm An còn có chút vết bầm, suy xét đến không thể bộc lộ ra bí mật của không gian, vết bầm trên mặt Thẩm An rõ ràng không thể tiêu trừ ngay được. Rõ ràng đã tránh thương tổn đến mặt An An, như thế nào còn lưu lại vết bầm này. Thẩm An nhếch miệng mỉm cười, đưa tay đè tay Thẩm Duệ lại từ trên gương mặt cầm xuống dưới. Ca, không có việc gì. Nam nhân mà chừa chút sẹo không có sao. Sắc mặt Thẩm Duệ trầm xuống. Nói bậy bạ gì đó. Thấy Thẩm Duệ giận tái mặt, Thẩm An trộm thè lưỡi, nói tránh đi. Ca, chúng ta đi khu vườn xem cây con có trưởng thành chưa. Đất vườn trong không gian này thật là kỳ quái, chẳng những không có công năng tăng trưởng, ngay cả cây cối đều phát triển chậm như vậy. Bất công hắn và ca mỗi ngày dùng nước trong hồ đến. Lúc mặt thế đến lúc đó chẳng những nguồn nước bị ô nhiễm, cả thổ địa đều sẽ bị ô nhiễm, đến lúc đó rau dưa phải làm như thế nào? Hoàn hảo, Bạch Cảnh Khanh đã sớm nghiên cứu phương pháp nuôi trồng không cần đất. Thẩm Duệ tùy ý Thẩm An lôi kéo hắn đi đến khu vườn, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào không làm người khác chú ý đem vết bầm trên mặt An An ngân diệt trừ. Chỉ là cho dù vết bầm trên mặt An An biến mất, hắn động thủ với An An cũng là không thể thay đổi. Ngồi xổm bên cạnh vườn cây, nhìn Thẩm An nói chuyện với cây con, ánh mắt Thẩm Duệ sâu thẳm phức tạp. Thẩm An quay đầu liền thấy ánh mắt Thẩm Duệ bình tĩnh ngưng mắt nhìn chính mình. Thẩm An ngẩn người, ca, làm sao vậy? Không có việc gì, Thẩm Duệ ôn nhu cười, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An. Thẩm An nhìn Thẩm Duệ, sâu thẳm trong mắt xẹt qua đau lòng khó chịu hắn cũng không có xem nhẹ. Ca em thật là cao hứng. Hôm nay ca ca nghiêm túc cùng em đánh nhau, ca ca xem em là đối thủ chân chính đối thủ. Thẩm An cười nói, ánh mắt lấp lánh, ánh mắt sạch sẽ làm Thẩm Duệ nhịn không được đem Thẩm An ôm lấy. Thẩm Duệ cúi đầu bên tai Thẩm An khẽ nói, An An, hôm nay là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Về sau, không được như vậy nữa. Thẩm An vội đáp, ca em cam đoan về sau không làm loạn nữa. Thẩm Duệ vừa lòng xoa xoa tóc Thẩm An, cúi đầu cái trán chạm vào trán Thẩm An, nhìn chằm chằm Thẩm An, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói rằng. Nếu em lại sằng bậy, ca sẽ đem em nhốt ở trong này. Không cho em đi ra ngoài. Thẩm An đứng hình, lập tức sờ sờ cái mũi, anh hắn đây là. Đe dọa, bất quá, không gian này chính là ở trên người hắn, ca ca làm sao có thể đem hắn nhốt tại trong không gian đâu. Mà Thẩm Duệ nhìn bộ dáng Thẩm An vô tội mờ mịt cũng cười cười kéo Thẩm An. Tốt, chúng ta nên đi ra ngoài, An An, buổi tối nhóm vật tư đầu tiên sẽ đến lúc đó chúng ta đem nó vào trong không gian. Thẩm An gật đầu, được, Thẩm An không nói nữa, ngón tay quơ quơ, nước trong hồ liền hóa thành một vòi nước thẳng tắp tưới vào đất vườn. Thẩm Duệ sờ sờ đầu Thẩm An, trong lòng đối với việc Thẩm An sử dụng linh thủy bí quyết càng ngày càng thuần thục rất lòng. Chương 13 chuẩn bị năm, ra khỏi không gian, Thẩm Duệ liền đi xuống lầu xử lý công việc. Thẩm An lấy di động ra xem, có người gọi tới, mở ra thì thấy là tỷ tỷ ở trấn nhỏ gọi tới. Thẩm An ấn phím trả lời. Tỷ, An An, tại sao em và ca ca chưa trở về? Đầu kia di động thanh âm giòn giòn lanh lẹ làm Thẩm An không khỏi lộ ra tươi cười. Tỷ ta đang huấn luyện trong căn cứ của ca ca. Tỷ cả nhà không phải được nghỉ sao? Tỷ nếu không thì cùng ba mẹ cũng lại đây vui đùa một chút đi, ở nơi này có rất nhiều người thú vị. Thẩm An dụ dỗ, thanh âm bên kia di động có chút trầm mặc quái dị. An An, em, cùng ca ca ở chung một phòng hả? Trong lòng Thẩm An cảm thấy kỳ quái, lúc trước không phải đều như vậy sao? Hắn từ nhỏ ở chung phòng với ca ca, sau khi ca ca tòng quân, hắn mới ở một mình, hiện tại cùng ca ca ở chung phòng cũng đâu có cái gì kỳ quái. Tại sao ngữ khí của tỷ tỷ kỳ quái như vậy? Bên kia di động tựa hồ thở dài một tiếng. Thẩm An đang muốn hỏi lại, bên kia di động, tỷ tỷ của hắn Thẩm Uyển cũng lên tiếng nói.